Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau đến với bộ truyện Bác sĩ mỏ hỗn trộm tình được vợ. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Nana e lệ, đồng thời cũng thấy buồn cười không thôi. Bác sĩ Niếp hung tàn, lời nói ác độc, ngày thường tựa như tuyết ngàn năm trên núi cao, lạnh lùng như đóa sen trắng cao quý, mà khi động tình lại có hành vi ngây thơ như vậy, làm cho lòng cô nổi lên một tia vui vẻ. Trong chốc lát sẽ xảy ra những chuyện gì, Nana không phải không hiểu rõ. Cô tuy rằng thành thật thuần lương, có thể nói lời thẳng lời thật, lại là một người truyền thống, nhưng vẫn là người học y. Cô chưa nói ra trình độ hiểu biết của mình về các khía cạnh khác của bộ phận con người. Lúc bình thường cùng bạn học nói chuyện phiếm, đề tài cũng không kiêng kỵ gì. Các loại vui đùa trêu ghẹo gì đó cũng đùa thành thói quen. Vậy nên mấy chuyện nam nữ trong lúc đó như thế nào, dù rằng cô chưa từng làm qua nhưng vẫn không quá mức bỡ ngỡ. Huống chi khi cô làm ở phòng thủ thuật, có đôi khi thiếu người, cô cũng sẽ giúp đỡ một tay. Giúp đỡ bác sĩ mổ chính, giúp đỡ mấy người đàn ông kia đi giải quyết vài lần. Vốn thật sự chỉ là trách nhiệm công việc, cô làm sao có thể đi đặt ống thông tiểu cho bệnh nhân được. Cho nên, Niếp Di Bình biểu hiện thẳng thắn, thành khẩn sự thèm muốn cô, Nana đã khẩn trương, tim đập như trống bòi. Niếp Di Bình tính tình thật xấu, lời nói ác độc, lòng dạ hẹp hòi, còn thường tìm cô gây phiền toái. Một chút cũng không phù hợp hình tượng bản trai lý tưởng trong mắt cô. Nhưng có lẽ vì những điều này nên khi Niếp Duy Bình ngẫu nhiên để lộ ra sự săn sóc dịu dàng, liền phá lệ có thể động tâm tư của cô. Lần lượt ra tay giúp đỡ khi cô gặp khó khăn cũng làm cho cô không thể không tự mình trầm luân trong đó. Mặc dù tự ti, mặc dù băn khoăn, nhưng khi Niếp Duy Bình công khai thổ lộ lại làm cho cô kinh hỉ, đồng thời không tự chủ đi theo hắn. Sau đó, trong đầu có cái gì đó chợt lóe qua, cảm thấy có điểm gì đó không thích hợp. Niếp Di Bình thấy cô nhíu mày, ngón tay thon dài xoa nhẹ lên mi tâm cô, thấp giọng hỏi. Làm sao vậy? Nana lắc đầu, chần chờ nói. Anh có cảm thấy có gì đó không đúng hay không? Cái gì không đúng? Lúc này, Niếp Di Bình trong lòng tràn đầy ý nghĩ cân nhắc nên ăn như thế nào, nên trả lời có chút qua loa đại khái. Nana nhíu mày trầm tư. Cảm thấy là lạ làm sao ấy, giống như có chuyện gì đó rất quan trọng mà lại quên mất. Niếp Duy Bình nắm lấy cánh tay cô thật chặt, đem cả người cô kéo tới trước ngực mình, cúi đầu hôn môi cô. Ôn nhu triển miên như vậy, trong nháy mắt, Nana liền đem thắc mắc trong lòng ném qua đầu, kìm lòng không được, trúc trắc đáp lại. Mà trong phòng ở câu lạc bộ, bạn nhỏ Na Viễn dưới sự ầm ĩ của Nhạc Thiếu Nhi đang gấp đến độ xoay quanh. Tội nghiệp túm lấy quần áo của Trần Tiệp hỏi thăm tin tức cô út. Trần Tiệp ánh mắt muốn bảo Lưu Mân nhanh tìm chút Nhạc Thiếu Nhi vui vui rồi lực chú ý của đứa nhỏ. Đùa gì chứ, bác sĩ Điếp đã nói là cảnh Thiếu Nhi không nên xem, ai còn không muốn sống mà tiến tới làm mục tiêu. Sớm đã ném thịt viên tròn qua sau đầu từ lâu rồi, hai người nam nữ trẻ tuổi thật dễ dàng sát súng phóng hỏa. Mặc dù Niếp Duy Bình cực lực áp chế cũng khó mà khống chế được. Mà bên này, Niếp Duy Bình đã vội vàng chờ không kịp, nửa ôm nửa kéo, đưa Nana trở về căn hộ của mình. Tiến vào phòng, Niếp Duy Bình không kiêng nể gì mà đem người đặt phía sau cửa. Đèn cũng không mở, chỉ có ánh đèn bên ngoài theo cửa sổ chiếu vào. Bầu không khí mông lung, lộ ra sự thần bí, càng gia tăng thêm nhiều kích thích. Kiến thức lý luận rất nhiều, nhưng cũng chưa từng trải qua. Nana cảm thấy mình giống như một cây đàn, ngón tay Niếp Duy Bình linh hoạt, ngay trên người cô biểu diễn một bản nhạc tùy ý lả lướt. Bên này Xuân Ý hỏa thuận vui vẻ trình diễn Xuân Cung Đồ không ngừng nghỉ, bên kia một đám phụ nữ giả dào tình mẹ lại sầu đến sắp hỏng. Bạn nhỏ Na Viễn đau khổ đợi mãi, không chỉ không thấy cô út không trở về mà ngay cả chú xấu xa cũng không thấy. Thịt viên tròn nhất thời nổi giận hừng hực, lập tức không thèm quan tâm mà chạy đi. Đôi chân ngắn mập mạp hướng thẳng về phía trước, đi tìm hai người không có lương tâm kia. Tiểu tử tìm một vòng lại một vòng, Lưu Mân thật sự nhìn không nổi, lôi kéo đứa bé đi tới quầy phục vụ hỏi thăm. Sau khi nghe ngóng mới biết, hai người kia đã sớm chờ không kịp mà chạy trước. Tâm tư bé nhỏ của Na Viễn bị đả kích nghiêm trọng, nước mắt lăn dài, cái miệng méo xệch, thút tha thút thít gào khóc rất thương tâm. Trần Tiệp cảm thấy tim mình như muốn vỡ tan, vội vàng ôm bé như tâm can bảo bối dỗ dành. Nhóc con kia cảm thấy mình là bắp cải vàng bị bỏ rơi, ngay cả người hiểu rõ bé nhất là cô Út cũng không cần bé, nhất thời thương tâm, ôm chặt cổ dì, méo miệng nhỏ giọng nức nở. Ngoan nào, đừng khóc. Cô Út không cần cháu, không ai cần Tiểu Viễn. Oán giận như vậy vốn làm cho người ta dở khóc dở cười, nhưng lại làm cho Trần Tiệp đau lòng vô cùng. Đứa bé này vẻ mặt thấp thỏm lo âu, ánh mắt to tròn nhấp nháy, nước mắt liên tục chảy ra. Trần Tiệp không rõ đứa nhỏ vì sao lại không có cảm giác an toàn đến vậy, vừa nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng bé Trần An, vừa nhìn phía Lưu Mân, ánh mắt hỏi cô ấy nên làm gì bây giờ. Lưu Mân nhíu mày, lấy điện thoại cầm tay ra định gọi cho hai người, miệng bất mãn than thở. Thật là, chỉ lo mình phong lưu khoái hoạt cũng không thèm quan tâm đứa nhỏ. Trần Tiệp thở dài. Chị Lưu, chị muốn gọi điện thoại cho bạn họ à? Bằng không làm sao bây giờ? Trần Tiệp lắc lắc đầu. Tuy rằng trong phòng chúng ta chị không sợ bác sĩ Niếp, hắn ngày thường đối với chị cũng là nhường nhịn ba phần, nhưng rốt cuộc vẫn là chưa chạm vào điểm mấu chốt của hắn. Nếu bây giờ phá hỏng chuyện tốt của hắn, chị Lưu, chị cảm thấy lấy tính tình của bác sĩ Niếp, hắn có thể không trả đũa sao? Ngón tay Lưu Mân dừng một chút, dường như không có việc gì cất điện thoại, gật gật đầu nói. Em nói đúng, người xấu cũng không thể bị phá hư chuyện tốt, lúc này cũng không thể quấy rầy bọn họ. Trần Tiệp nhíu mày sầu khổ nhìn đứa bé trong lòng đang thương tâm đến cực điểm, đành thở dài. Lưu Mân liếc nhìn đem Tiểu Viễn ôm ra, ngồi đối diện với bé, còn thật sự nghiêm túc nói. Bạn nhỏ Na Viễn, cháu là nam tử hán, không thể cứ nhu nhược yếu đuối như vậy, phải biết dũng cảm độc lập. Tiếng khóc Na Viễn dần dần nhỏ đi, lau nước mắt hỏi. Dì ơi, có phải cô Út có dượng dội không cần cháu không? Lưu Mân kinh ngạc hỏi. Sao lại nói như vậy? Cô Út của cháu sớm muộn gì cũng sẽ tìm cho cháu một dượng Út. Na Viễn lắc đầu, thanh âm nức nở. Bà Trần nói, cô Út sẽ có gia đình của mình, cùng dượng Út sinh bà bối, không thể ở bên cạnh Tiểu Viễn. Nói vậy. Lưu Mân xoa xoa đầu bé, nhẹ giọng đáp. Tiểu Viễn còn nhỏ nhưng lại thông minh lại đáng yêu, ai có thể không cần cháu chứ? Cô Út của cháu sẽ tìm cho cháu dượng Út, nghĩa là sẽ có thêm người thương yêu cháu. Về sau cô Út cùng dượng Út sinh cục cưng, Tiểu Viễn sẽ có em trai em cái chơi cùng. Na Viễn không dám tin, kinh ngạc hỏi lại. Thật vậy không ạ? Bọn họ sẽ không phải không cần cháu, lại có thể sinh em trai em gái để chơi với cháu sao? Đương nhiên. Lưu Mân nhìn bé cuối cùng cũng không còn đau buồn nữa, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhéo nhéo gương mặt phấn nộn của bé, thuận miệng cười nói. Bọn họ giờ chính là đi sinh em trai em gái cho cháu đấy. Cho nên mới không mang Tiểu Viễn cùng đi sao? Nhóc con gật gật đầu, cao hứng nói. Cháu biết rồi, dì ơi, cháu sẽ ngoan ngoãn, chờ cô Út đón cháu về nhà. Trần Tiệp yên lặng ôm mặt. Ôi trời ạ, có thể nói khoác đến mức độ này sao? Y tá trưởng, chị đây là đang giáo dục giới tính hơi sớm rồi đấy. Hai người đang tích cực nghiên cứu giáo dục giới tính, cuối cùng cũng dừng mây mưa. Nana mệt đến mức tay chân không nhấc lên được, híp mắt sống chết nằm yên. Niếp Di Bình một bộ dạng ăn uống no đủ thích ý, lười biếng dựa vào đầu giường, híp mắt thỏa mãn. Vẻ mặt còn thiếu sau một điếu thuốc nhìn thế nào cũng giống như muốn ăn đòn. Nana mơ mơ màng màng mở mắt ra, than thở nói. Tiểu Viễn làm sao bây giờ? Niếp Duy Bình thở dài hôn lên trán cô, nhẹ giọng dỗ dành. Đã quá muộn rồi, y tá trưởng sẽ không mặc kệ nó đâu, khẳng định là đã mang về nhà họ. Ngày mai trước khi đi làm, anh với em đi đón nó, bây giờ cứ yên tâm ngủ đi. Nana thả lỏng tâm tư, nhắm mắt lại nặng nề ngủ. Niếp Duy Bình vươn tay tắt đèn, vô cùng cao hứng đem cô ôm vào trong ngực. Trước khi ngủ trong lòng không khỏi cảm thán. Thằng nhóc con không ở đây, giường này nằm ngủ thật sự quá rộng. Một đêm tốt đẹp, ngày hôm sau là thứ hai. Sáng sớm đồng hồ báo thức kêu vang, mới 6 giờ đã đem hai người gọi dậy. Niếp Duy Bình bị làm ồn đến đau đầu, duỗi tay tắt đồng hồ báo thức, ôm người tiếp tục ngủ. Nana đột nhiên mở mắt, buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Hình ảnh tối qua xuất hiện trước mắt, lúc này mới nhớ tới đã xảy ra chuyện gì. Cô ngồi bật dậy, lại ngã trở về, toàn thân xương cốt giống như bị xe nghiến qua. Niếp Duy Bình không kiên nhẫn ôm cô. Mới sáng sớm náo loạn cái gì? Nana vừa mới thức dậy, bây giờ đang nằm trên giường, u mê chìm đắm trong suy nghĩ riêng. Nghe hắn nói như vậy không hiểu sao, liền cảm thấy ủy khuất. Quả nhiên, thái độ trước và sau khi ăn xong sẽ không giống nhau. Ăn được liền trở mặt, đàn ông đều không phải thứ tốt đẹp gì. Toàn bộ ôn nhu hôm qua liền biến mất. Lúc dỗ dành cô bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt đều có thể nói. Sao mới qua một đêm, thái độ đã thiếu kiên nhẫn rồi. Nana càng nghĩ càng khổ sở, yên lặng gỡ cánh tay đang ôm lấy thắt lưng mình ra, gian nan đứng lên. Em đang làm gì vậy? Niếp Duy Bình đem cô kéo vào trong ổ chăn, ngáp một cái, đầu tóc lộn xộn bước xuống giường. Em ngủ tiếp đi, anh làm xong điểm tâm sẽ gọi em. Niếp Duy Bình cứ tự nhiên quan tâm, lại không dịu dàng, nhưng không hiểu sao lại làm cho Nana cảm thấy hắn đang đau lòng sủng định cô. Cô đem chăn kéo đến mặt, hai tròng mắt xoay tròn, ngắm nhìn những đường cong tinh tráng của bác sĩ Niếp mà đỏ mặt tim đập nhanh. Nếu đã tỉnh, Nana cũng không muốn nằm trên giường nữa. Thừa dịp Niếp Duy Bình ở trong phòng vệ sinh đánh răng cá nhân, vội vàng chụp lấy cái áo sơ mi, chạy thẳng về phòng mình. Sửa mặt xong, thay quần áo sạch sẽ quay trở ra, Niếp Duy Bình cũng vừa đem bánh mì nướng xong đặt lên bàn. Nana ngượng ngùng đối mặt, thẹn thùng mà liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi đỏ mặt cúi đầu. Niếp Duy Bình tư thế cao nhã, cầm lấy miếng bánh mì từ từ xé ra, sau đó đưa cho cô. Nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Không cần khách sáo. Ăn xong điểm tâm, Niếp Duy Bình nói với Nana. Em sắp xếp chút đồ cho thằng bé, chút nữa chúng ta tới bệnh viện đón nó. Nhắc tới cháu nhỏ, cô liền gật gật đầu. Cũng không biết bé ở nhà ai. Niếp Duy Bình vừa mặc áo khoác vừa nói. Mới gọi cho y tá trưởng Lưu rồi, thằng bé bị Trần Tiệp mang về nhà. Cô ấy hôm nay đi làm sẽ đưa nó đến bệnh viện, chúng ta vừa lúc đón nó đưa đến nhà trẻ luôn. Thời gian có vẻ gấp, cũng may Trần Tiệp tới sớm. Nana vừa tới bệnh viện, vội vàng vào phòng hộ lý. Nhóc con kia đang ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên. Tiểu Viễn! Nana áy náy xoa xoa đầu bé, vừa muốn đem chuyện đêm qua bỏ bé lại mà giải thích, thì chỉ thấy bé ngẩng đầu tròn mắt nhìn cô, ánh mắt mở to sáng long lanh, không chút ủy khuất lên án. Hai mắt thịt viên nhỏ tỏa sáng, vội vàng túm góc áo Nana, thanh âm trẻ con non nớt tràn ngập chờ mong. Có út, có công chú, sinh em gái cho cháu đâu. Bạn nhỏ Na Viễn không phát hiện ra cô út của mình đang rối loạn, trong lòng tràn đầy hy vọng về em gái nhỏ đáng yêu, vội vàng thúc giục. Nhanh lên, đem em gái cho cháu chơi. Chớp mắt Nana phản ứng lại, nhanh chóng bịt mồm bé lại, ngăn không cho mở miệng. Ai nói với cháu là có em gái nhỏ? Nhóc con kia nghiêng đầu ra sức đem miệng tránh đi, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ là em trai nhỏ? Nói xong, còn kèm theo vẻ mặt thất vọng, không tình nguyện mà chấp nhận nói. Được rồi, tuy rằng cháu thích em gái nhỏ xinh đẹp, nhưng mà em trai nhỏ nghe lời cháu cũng sẽ thích. Chú muốn biết. Trầm mặc hồi lâu, Niếp Duy Bình rốt cuộc mở miệng, vẻ mặt đứng đắn, chậm rãi hỏi. Con của chú dựa vào cái gì phải nghe lời cháu? Đây là trọng điểm sao, phải không? Bác sĩ Niếp, anh học nhiều về y thế, chẳng lẽ lại không biết mới một đêm làm sao có thể sinh ra ngay một đứa nhỏ. Nana sắp bị hai người làm cho phát điên, sợ hãi khi lời nói sau còn kinh khủng hơn lời nói trước. Dậm chân nói, sắp muộn học tới nơi rồi, Tiểu Viễn nhanh lên, cô đưa cháu tới nhà trẻ. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì cả. Nana chém đinh chặt sắt, cắt ngang lời bé, lôi kéo nói, nhanh lên không sẽ muộn mất. Na Viễn mất hứng, mân mê miệng. Niếp Duy Bình mỉm cười, khó có được dịu dàng vỗ vỗ đầu bé, an ủi nói. Đừng có gấp, em trai em gái đều đã có. Chú thật là tốt. Nhóc con kia cười tủm tỉm, thân thiết ôm cổ hắn, ở trên mặt Niếp Duy Bình hôn một cái vang dội. Sau đó đôi mắt nhỏ mang theo vài phần khinh thường đắc ý tà nghễ liếc nhìn Nana, cái mũi nhỏ kiêu ngạo hừ một tiếng. Niếp Duy Bình vô cùng hưởng thụ cười rộ lên. Nana chỉ cảm thấy thật đau đầu, không khỏi hỏi ông trời rốt cuộc cô đã tạo nghiệp gì mới có thể bị ép buộc muốn mất nửa cái mạng thế này. Mới sáng sớm đã bị hai con người ngây thơ này độc hại. Hôm nay làm sao mà trôi qua đây? Nana đưa Tiểu Viễn tới nhà trẻ rồi vội vàng trở về đúng lúc giao ban kết thúc. Niếp Duy Bình hướng ra cửa không chút để ý mà liếc mắt một cái, mày khẽ nhúc nhích. Cử chỉ vốn luôn chậm rãi lại nhanh chóng, đứng lên ôm lấy bệnh án bước nhanh ra ngoài. Không phải bảo em chậm chậm một chút sao, sao lại không nghe lời? Ngữ khí Niếp Duy Bình mang chút oán trách, lại ôn nhu, làm cho tóc cái Nana dựng thẳng, đầu đầy mờ mịt trừng mắt nhìn hắn. Ánh mắt Niếp Duy Bình chợt lóe, khóe môi đầy ý cười phát ra nhu tình. Tối qua còn chút khống chế không được, vất vả cho em, là anh không tốt. Sắc mặt Nana nhanh chóng đỏ lên, xấu hổ ảo não, hung hăng ai oán liếc mắt. Nana mặc kệ hắn xoay người bước đi, vừa quay đầu lại nhìn thấy Ngụy Triết đang cầm túi đồ. Ngụy Triết hiển nhiên không phải mới đứng đây trong chốc lát, đối thoại mới vừa rồi cũng đều đã nghe được, sắc mặt có chút khó coi, miễn cưỡng cười, đưa đồ trong tay cho Nana. Đồ hôm qua cô để quên trên xe tôi. Nana ngượng ngùng gãi đầu, cầm lấy túi cười nói. Thật sự cảm ơn anh không cần khách sáo như vậy, cứ gọi điện thoại để tôi đi tìm anh lấy là được rồi, anh còn mất công đi một chuyến. Cứ làm phiền anh như vậy tôi rất áy náy. Ngụy Triết cười khổ sở, hắn thật sự không phải khách sáo, chẳng qua muốn lấy cớ đến tìm cô mà thôi. Khách sáo rõ ràng là cô mà. Nếu Duy Bình tự nhiên cầm lấy đồ trên tay Nana, giúp cô chỉnh cái mũ cho ngay ngắn, bộ dạng vô cùng thân thiết, làm cho Ngụy Triết nhẹ nhàng đảo mắt nhìn qua. Trong mắt Niếp Duy Bình tràn đầy ý cười đắc ý, ngữ khí thản nhiên nói. Anh đi kiểm tra phòng trước, em cũng đừng để quá mệt mỏi. Được rồi, anh mau đi đi. Nana ước gì hắn biến mất thật nhanh, miễn bày ra cái tư thái dịu dàng dối trá đến mức ghê tởm kia. Không phải cô không có việc gì mà tự tìm ngược, nhưng thật sự là bộ dáng này của bác sĩ Niếp so với bộ mặt thối nghiêm túc mắng chửi người còn đáng sợ hơn rất nhiều. Ánh mắt Niếp Duy Bình không tốt trừng cô một chút, ôm bệnh án, tao nhã rồi đi. Thật sự là đòi mạng mà, mỗi ngày làm việc mệt chết khiếp, còn phải lo ứng phó với hắn. Ngoài miệng Nana mặc dù oán giận, nhưng nét mặt hạnh phúc, vui sướng, Ngụy Triết làm sao không nhìn ra. Trầm mặc một lát, Ngụy Triết thở dài hỏi. Nana, cô có nghĩ tới? Ừ. Nana nghe hắn nói một nửa, lại đột nhiên dừng lại, tò mò hỏi. Nghĩ tới cái gì? Ngụy Triết gian nan cười lắc đầu. Không có gì. Tôi còn có việc, đi trước. Ngụy Triết vội vàng xoay người bước đi, đã bỏ qua rất nhiều cơ hội nên cảm thấy cũng khó nói nên lời, nói ra cũng chỉ tăng thêm khổ sở. Nana không rõ nên chỉ nhún vai không nghĩ nhiều. Hôm nay là ngày Trương chủ nhiệm khám bệnh, người đăng ký để ông ấy khám rất đông, bệnh nhân đăng ký nằm viện cũng nhiều, một lát nữa khẳng định sẽ rất bận rộn. Nana mới vừa đi đến phòng hộ lý đã bị Lương Mân kéo vào phòng thuốc. Sao vậy y tá trưởng? Lưu Mân đóng cửa, cười cười bát quái, lôi cô ngồi xuống, hòa ái dễ gần cười hỏi. Nana, tối hôm qua bác sĩ Niếp thành công không? Đáng thương cho cô gái nhỏ thành thật liền đứng ngồi không yên, đỏ mặt ấp úng nửa ngày không nói ra được một chữ. Nhìn bộ dạng thẹn thùng này của cô, hơn nữa sáng nay tinh thần của bác sĩ Niếp lại tốt đến khác thường. Lưu Mân còn không đoán ra được sao, nhất thời cười đến không có ý tốt. Nana nóng này, thẹn quá thành giận. Y tá trưởng. Lưu Mân vỗ vỗ người cô, nhịn cười nói. Được rồi, mọi người đều là người lớn, có gì mà thẹn thùng. Đúng rồi, Niếp Tiểu Bình kỹ thuật thế nào? Nana nghe cô ấy nói câu trước thập phần đứng đắn, sắc mặt cũng dịu đi, nhưng câu sau lại làm cho gương mặt cô cứng đờ, hoàn toàn hết chỗ nói. Lưu Mân lấy khuỷu tay đẩy đẩy cô. Đừng có nhỏ nhen như vậy, nói nghe xem nào. Chúng ta còn cái gì chưa thấy qua? Huống chi chị đây còn là người từng trải, con cũng đã lớn cả rồi. Đúng vậy, y tá trưởng, con chị cũng đã lớn như vậy, còn cái gì không biết đâu, sao con hỏi gì nữa? Nana nhìn một cái xem thường, nhịn không được phun ra câu trào phúng. Ôi, Lưu Mân vui vẻ, mới qua một đêm miệng đã lưu loát vậy, quả nhiên gần mực thì đen, rất có phong phạm của Niếp Tiểu Bình. Nana bất đắc dĩ nhìn cô ấy. Y tá trưởng, chị không vội à? Đương nhiên là vội, cho nên em đừng trì hoãn nữa, mau nói ra, tối hôm qua cảm giác thế nào? Lưu Mân sờ sờ cằm cảm khái. Niếp Tiểu Bình nhàm chán như vậy, suốt ngày lỗ mũi nhếch lên trời, chị hoài nghi lúc hắn ở trên giường cũng có bộ dạng mặt đen như vậy. Mới nghĩ đến đó, Lưu Mân hung hăng run rẩy, vẻ mặt chán ghét nói. Vừa thấy bộ dạng của Niếp Tiểu Bình, chị liền hận không thể đấm cho nó một phát. Nana quả thực muốn bạo phát, trong lòng như muốn phát điên lao tới đập đầu xuống đất. Kỳ thật tầng 17 mới là trung tâm thần kinh, cô ngay từ đầu đã vào sai phòng rồi đúng không? Nana tuyệt vọng ôm mặt, đứng trước y tá trưởng Lưu không ngừng bát quái, đành bất đắc dĩ thuận theo, mất một lúc lâu mới nghẹn ra được một câu. Còn có thể thế nào nữa, cũng chỉ như vậy, cũng không có gì đặc biệt. Lưu Mân không hài lòng. Như vậy là loại nào? Rốt cuộc là dục tiên dục tử hay là sống không bằng chết? Nana đỏ mặt nghĩ nghĩ, vắt hết óc mới tìm được một câu có vẻ chuẩn xác để hình dung. Nhất châm kiến huyết. Rất hoang đường, rất tà ác, rất hỗn độn. Đừng coi thường trí tưởng tượng của phụ nữ, chỉ vọn vẹn một câu như vậy, Lưu Mân đã suy nghĩ rất nhiều, hai mắt tỏa sáng, bật ra tiếng cười rợn gai ốc, sau đó vừa lòng mở cửa đi ra. Nana không rõ làm sao, nhưng mà với các đồng nghiệp ở khoa giải phẫu thần kinh, thường thường sẽ có hành vi cùng tinh thần thác loạn, cô cũng đã tập thành thói quen, vội vàng đi làm công việc của mình. Niêu Duy Bình kiểm tra phòng xong, tới phòng giải phẫu. Khi đang đăng ký ghi chép, hắn cảm thấy có gì đó không thích hợp. Y tá phụ trách ghi chép cùng y tá trưởng, ánh mắt quỷ dị theo dõi hắn, vẻ mặt tươi cười đáng khinh lại ái muội. Niêu Duy Bình bất động thanh sắc, lãnh đạm buôn bút bước vào phòng giải phẫu. Khi thay quần áo gặp bác sĩ ở khoa gây mê, Niêu Duy Bình gật gật đầu chào hỏi. Sau đó lại cảm thấy có ánh mắt thường thường ngó mình. Gương mặt Niêu Duy Bình băng giá, lạnh lùng hỏi. Có vấn đề sao? Bác sĩ gây mê vội vàng lắc đầu, tươi cười lộ ra sự kỳ quái. Niếp Duy Bình nhíu mày, cảm thấy sự thương hại. Niếp Duy Bình mặc kệ mấy người đó, đeo khẩu trang và mũ đi vào. Phẫu thuật chuẩn bị xong, dụng cụ đã được hộ lý kiểm tra. Bác sĩ gây mê giúp điều chỉnh hô hấp cùng túi truyền. Một phòng người đang làm việc của mình, thấy hắn đều dừng tay bắt đầu làm việc chính. Sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía hạ thể của hắn. Niếp Duy Bình bước chậm lại một chút, không hiểu sao có loại xúc động muốn bạo phát. Niếp Duy Bình híp mắt, bình tĩnh đi vào. Dường như không có việc gì làm xong giải phẫu, tháo găng tay ký giấy, gật gật dẫn đầu rời đi. Ánh mắt cổ quái, khi giải phẫu không khí lại quỷ dị. Niếp Duy Bình không phải đứa ngốc, tự nhiên sẽ phát hiện ra vấn đề. Hộ lý chuẩn bị dụng cụ bình thường đều là người mới, hoặc là thực tập sinh, hay chỉ là hộ lý vừa tốt nghiệp. Sau khi kiểm kê xong dụng cụ, hộ lý sẽ dựa theo yêu cầu mà sắp xếp đem cất trả lại phòng sát khuẩn. Cô gái nhỏ trực ca đem đồ thả vào bồn nước, vừa cầm lấy bàn chải, chợt nghe từ phía sau truyền đến một tiếng ho khan. Niếp Duy Bình u ám ôm ngực đứng đó, cô gái nhỏ sợ tới mức thiếu chút nữa thét chói tai. Bác sĩ Niếp! Hộ lý nhỏ lắp bắp hỏi. Anh còn chưa đi ạ? Niếp Duy Bình mỉm cười. Đúng vậy, đột nhiên nhớ tới còn có việc nên chưa đi. Niếp Duy Bình không biết từ đâu lấy ra một con dao giải phẫu. Con dao sắc bén giữa những ngón tay thon dài chuyển động, ánh sáng chiếu vào lóe ra hàn ý đáng sợ. Chưa kể đến mặc một thân đồ giải phẫu, đội mũ đeo khẩu trang, người đàn ông từ đầu đến chân trang bị kín bít, lại không chút để ý đem dao ra nghịch, ánh mắt lại vô tình đạm mạc, khí thế lãnh khốc nguy hiểm giống như sát thủ thần bí. Hộ lý nhỏ sợ hãi lại sùng bái, nhìn bàn tay hắn di chuyển con dao, run sợ mở miệng nói. Bác sĩ Niếp thật lợi hại. Quá khen. Niếp Duy Bình uy hiếp nhìn cô ấy, thâm ý cười nói. Nếu không cẩn thận có thể trượt tay bay đi, cắm thẳng vào yết hầu của người khác. Cô gái nhỏ rụt cổ, cười gượng nói. Bác sĩ Niếp lại nói đùa rồi. Ngón tay Niếp Duy Bình dùng sức bắn ra, dao nhỏ xoay tròn bay lên, sau đó chuẩn xác, dùng ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy chuôi dao. Có vấn đề nghĩ không ra nên tinh thần tôi sẽ không tập trung. Niếp Duy Bình chậm rãi cười, nhẹ giọng trấn an. Cô yên tâm, mặc dù nếu cô có bị cắt yết hầu, tôi cũng có thể kịp thời đặt ống khí quản cho cô, cam đoan cứu sống cô. Cô gái nhỏ thức thời cầu xin tha thứ. Bác sĩ Niếp, anh có vấn đề gì thì cứ nói đi. Niếp Duy Bình vừa lòng cười rộ lên. Thật sự là cô gái tốt. Như vậy giờ đang có lời đồn gì sao? Sao mọi người lại đột nhiên chú ý đến tôi như vậy? Hộ lý nhỏ thành thật trả lời. Cũng không có gì, chỉ là nghe mọi người nói rằng bác sĩ Niếp anh nhất châm kiến huyết. Nhất châm kiến huyết à? Niếp Duy Bình nhăn mày. Cô gái nhỏ liếc nhìn hạ thân hắn một cái, rồi vội vàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thành khẩn định nọt. Bác sĩ Niếp, nói thật tôi cảm thấy với khí lực này của anh, dù thế nào cũng không thể thật sự nhỏ như kim. Đây khẳng định là ai đó ghen tị với anh, cố ý bịa đặt để bôi đen hình tượng cao lớn vĩ đại của anh. Niếp Duy Bình đen mặt xoay người, độ ấm trong mắt chợt thấp đến cực độ. Trên tay sức lực vừa chuyển, con dao nhỏ, tinh chuẩn, bắn vào trong bồn, phát ra tiếng bụp, nước bắn tung tóe. Hộ lý nhỏ ôm ngực, trong lòng còn sợ hãi thì thào tự nói. Đáng sợ, xem ra đồn đãi là thật, bằng không sao lại có thể thẹn quá hóa giận chứ? Nana mới hết bận rộn, vừa ngồi xuống chưa kịp thở, đã bị một người đàn ông ở đâu xông đến kéo đi. Cô giãy giụa kêu lên đầy sợ hãi. Sao vậy? Còn chưa tan tầm đâu. Niếp Duy Bình không chút để ý, đem người kéo vào phòng trực ban, sau đó đóng cửa, nghe một tiếng tách, khóa cửa phòng. Trong phòng không bật đèn, mặc dù đang là ban ngày, nhưng vì đang ở bệnh viện nên có vẻ u ám. Vẻ mặt Niếp Duy Bình bình tĩnh chậm rãi tới gần. Nana cuối cùng nhìn ra vẻ không thích hợp, bộ dạng thâm trầm như sắp tính sổ. Đây rõ ràng không phải chuyện tốt. Cô sợ hãi lui về sau hai bước. Anh muốn làm gì? Làm gì à? Niếp Duy Bình cười lạnh. Củng cố cho em kiến thức về uy lực của định hải thần châm. Nana mở mịt a một tiếng. Định hải thần châm là cái gì? Niếp Duy Bình lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, chậm rãi cởi bỏ cúc áo, động tác tiêu sái, cởi áo blue trắng ra. Nana cảnh giác lui ra phía sau. Niếp Duy Bình động tác nhanh chóng rút dây lưng, hai tay cởi áo thun trên người tùy tiện vứt sang một bên, lồng ngực tinh trắng, thiếu chút nữa làm con thỏ nhỏ hoa mắt chóng mặt. Cô sợ hãi, thầm mắng chính mình lại ở chỗ này mà háo sắc, cười nịnh nọt. Bác sĩ Niếp giải phẫu vất vả, không bằng em về trước chuẩn bị đồ ăn cho anh nhé. Không vội. Niếp Duy Bình nắm lấy bả vai cô, cười lạnh nói. Để anh ăn no em đã. Nana kinh sợ. Anh sẽ không phải muốn ở trong này chứ? Mới vừa rồi trước mắt bao người bị hắn kéo vào đây, mọi người chẳng phải đều sẽ biết sao? Niếp Duy Bình cởi mũ trên đầu cô xuống, nhe răng cười tiến tới gần. Không ở đây, sao có thể xóa tan lời đồn? Nói xong, Niếp Duy Bình ôm bả vai, đẩy nhẹ. Nana đang suy nghĩ về câu nói, không để phòng mà lảo đảo lui về sau, chân cô va vào mép giường, ngã thẳng xuống. Một tiếng thét thảm thiết kinh thiên động địa, thiếu chút nữa đem Niếp Duy Bình mềm ra. Sự thật chứng minh, mặc dù là con thỏ nhỏ mềm mại ngoan ngoãn, cũng không phải dễ dàng bị đẩy ngã như vậy. Phòng trực ban, có giường có điều hòa, nhưng giường là giường tầng kiểu cũ. Sau khi Nana ngã về đằng sau, gáy va vào tường bụp một tiếng vang dội. Sắc mặt Niếp Duy Bình cứng đờ, thần sắc kích động tiến về phía trước, đem cô kéo lại, ôm vào ngực. Để anh xem thế nào. Nana ôm đầu, hai mắt đẫm lệ, nức nở không chịu buông tay. Niếp Duy Bình nóng nảy kéo tay cô ra, nhẹ nhàng xoa xoa gáy cô, quả nhiên bị đập sưng u một cục thật to. Nana khóc thút thít, âm thanh ủy khuất. Đừng động, đau. Niếp Duy Bình buông tay, không thể xoa, nếu không sẽ càng lúc càng sưng to. Niếp Duy Bình nghĩ, để miệng sát vào, nhẹ thổi. Rất đau à, có cảm giác buồn nôn hay choáng váng không? Nana ngầm liếc mắt xem thường, tiếp tục khóc không ngừng. Đau là thật, vừa mới bị đập, trước mắt đều trở nên mơ hồ, nhưng cũng chỉ đau thôi. Nhưng nếu không giả bộ nghiêm trọng, với trình độ phát rồ của bác sĩ Niếp, khẳng định là chạy không thoát. Niếp Duy Bình không thấy cô trả lời, càng sốt ruột, đẩy bả vai muốn nhìn thần sắc cô thế nào. Nước mắt Nana lưng tròng, mặt mày nhăn nhó, ngại nửa ngày mới làm cho nước mắt chảy ra. Có nhớ vừa rồi xảy ra chuyện gì không? Não chấn động, sẽ xuất hiện hiện tượng mất ý thức có thời hạn, còn có thể có triệu chứng buồn nôn choáng váng. Niếp Duy Bình mải quan tâm, không nhìn thấy bàn tay Nana vụng trộm véo đùi. Nana liều mạng giả bộ đáng thương, cắn môi lắc đầu. Hành động quá kém, lại còn dám lắc đầu. Niếp Duy Bình híp mắt, thản nhiên nói. Em đang muốn bà Vương ngạnh thượng cung, anh phản kháng quá mạnh nên mới không cẩn thận làm em bị thương. Nói vậy. Cô mạnh mẽ ngẩng đầu, tức giận đằng đằng lên án. Rõ ràng là anh muốn, còn hại em bị đập đau đau điếng. Niếp Duy Bình mỉm cười. À, nhớ rồi à? Nana vội ngậm mồm, giống như con thỏ nhỏ lùi vào trong góc giường, trong lòng run sợ cầu xin tha thứ. Bác sĩ Niếp, em sai rồi, nhưng đầu đau quá. Niếp Duy Bình hừ lạnh một tiếng rời khỏi giường. Trong phòng có một số loại thuốc dùng khi khẩn cấp. Bệnh viện liền cấp một cái tủ lạnh đặt trong phòng trực ban. Niếp Duy Bình lấy ra một cái túi chườm, bỏ mấy viên đá lạnh vào, rồi áp phía sau đầu cho Nana. Nana bị tư thế vây trong lòng của Niếp Duy Bình làm cho không được tự nhiên. Hai má dán lên ngực trần của hắn, lồng ngực ấm áp truyền đến tiếng tim đập mạnh mẽ, làm cho cô thấy thật an tâm. Sau gáy chỗ bị sưng đã không còn quá đau, cảm giác nóng rát bị đá lạnh thay thế, xóa tan nỗi thống khổ, cách một lớp túi chườm truyền đến cảm giác mát lạnh. Cô cắn môi bật cười, híp mắt giống như con mèo nhỏ, cọ cọ làm đũng, ngây ngô cười nói. Bác sĩ Niếp, anh thật ra rất tốt. Đây là muốn nói cái gì, hắn vốn rất tốt đấy. Niếp Duy Bình bất mãn hừ một tiếng, đổi tay, tiếp tục giúp cô chườm đá. Khuôn mặt Nana đỏ bừng, trái tim như được rót đầy mật, ngọt ngào đến mức quay cuồng. Còn đau không? Toàn bộ tâm tư Nana đều đặt ở thứ mới mẻ vừa phát hiện, cười hì hì trả lời. Tốt hơn nhiều. Thanh âm Niếp Di Bình trầm thấp, chậm rãi nói. Vậy là tốt rồi. Lần này Niếp Di Bình cẩn thận che chở cô, như phong ba vũ bão mà hôn xuống. Giường đơn không chịu nổi tải trọng mà kêu kẽo kẹt cùng với tiếng thở dốc, tấu thành một bản nhạc khiến cho người ta mặt đỏ tim đập. Dây dưa một lúc, Niếp Di Bình mới lưu luyến đứng dậy, từ ngăn tủ lấy ra quần áo sạch sẽ mặc vào. Nana ở trên giường bình phục một lát, khó hiểu ngồi dậy nhìn hắn. Sao lại không? Tuy rằng cảm thấy ở trong phòng trực ban của bệnh viện lăn lộn thật sự là chuyện rất kinh hãi thế tục, nhưng đã làm một nửa lại đột nhiên dừng lại, làm cho Nana nhẹ nhàng thở ra, nhưng đồng thời không khỏi cảm thấy bất an. Niếp Duy Bình chỉnh lại dây lưng, liếc mắt nhìn cô một cái. Em muốn tiếp tục à? Nana vội ngậm miệng. Giường quá nhỏ, thời gian nghỉ trưa ngắn như vậy, dù anh có vô cùng hưng phấn, nhưng em chưa ăn cơm, làm sao có thể lực mà làm? Niếp Duy Bình hừ một tiếng, ngữ khí không tốt mở miệng. Còn không đi ra ngoài, chờ làm hết sao? Nana không dám tranh cãi, sợ bác sĩ Niếp đột nhiên nổi thú tính, vội vàng lăn xuống giường chạy trốn. Niếp Duy Bình thực hiện được ý đồ cười cười, tâm tình thật tốt, đem giường chỉnh càng thêm hỗn độn. Nana vừa ra khỏi cửa, còn chưa kịp thở lấy một hơi, đã bị vài người bao vây xung quanh. Y tá trưởng đi trước làm gương, xoa thắt lưng, bất mãn chất vấn. Đồng chí Nana, em thật là không thành thật. Nana không hiểu. Em sao lại không thành thật ạ? Lương Mân vươn tay chỉ đầu cô. Kêu lớn như vậy, cả tầng 1 mọi người đều nghe thấy. Bác sĩ Niếp rõ ràng là khi lớn lực mạnh, sao em dám gạt chị nói hắn nhất châm kiến huyết vậy? Nana bị khí lớn lực mạnh làm cho nghẹn họng, nhìn cô ấy trân trối, lắp bắp nói không ra lời. Lưu Mân thật vất vả mới bắt quái ra tin tức nóng hổi như vậy, không nghĩ tới lại là hàng giả, không hỏi có bao nhiêu buồn bực, tức giận trừng mắt nhìn cô. Về sau không cho nói dối. Cô căn bản là không nói dối. Nhất châm kiến huyết, trọng điểm không phải là ở châm kim mà là ở huyết. Cô rõ ràng là biểu đạt, bác sĩ Niếp nhanh chuẩn sắc bén, sao lại nói là sai chứ? Khó trách, bác sĩ Niếp muốn cho cô biết kiến thức về uy lực của Định Hải thần châm, cây gậy thần của Tôn Ngộ Không, còn không tiếc hạ độc thủ để cô kêu ra gọi nhiều người tới giải thích hiểu lầm. Nana khóc không ra nước mắt. Y tá trưởng, chị hiểu lầm rồi, vừa rồi cái gì cũng không xảy ra. Lương Mân nhìn một cái xem thường. Cái con nhóc này, sao lại không chịu nghe lời, còn dám trợn mắt nói dối. Hộ lý nhỏ bên cạnh âm thầm đưa cho cô một tấm gương. Nana không rõ nên nhận lấy soi. Trong gương mặt đầy xuân sắc, tóc tai tán loạn, đôi môi sưng đỏ ướt át, nhìn thế nào cũng giống bộ dạng vừa bị trà đạp. Huống chi bên gáy còn có ấn ký xanh tím, mới mẻ rõ ràng. Đây rõ ràng là kiệt tác sau một trận kịch liệt. Hóa ra đây mới là mục đích chân chính của bác sĩ Niếp. Nana không còn biết nói gì để chống đỡ, dưới ánh mắt mọi người tràn đầy đồng tình cùng khinh bỉ, vội vàng ôm mặt đào tẩu. Thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi, lời đồn đãi lại tiếp tục ồn ào huyên náo. Ở bệnh viện quân khu, trước mắt có 3 bác sĩ họ Niếp, một người đã từ chức ở nhà nghỉ dưỡng tuổi già, còn 2 người còn lại đều là bác sĩ trẻ ở khoa ngoại, tiềm lực vô hạn. Trước kia, mọi người muốn phân biệt 2 anh em đều gọi tên hoặc là dùng bác sĩ Niếp lớn, bác sĩ Niếp nhỏ. Nhưng giờ khi nhắc tới Niếp Duy Bình, mọi người đều nói thẳng, bác sĩ Niếp khí lớn lực mạnh, phân biệt đơn giản dễ hiểu, thật tiện lợi. Mà em gái duy nhất của bác sĩ Niếp khí lớn lực mạnh, Niếp Duy An, khi nghe được danh hiệu này mà kinh hãi đến mức phun cả nước vào màn hình máy tính. Đuổi đồng nghiệp đến bắt quái đi, Niếp Duy An nghĩ một chút rồi vội lấy điện thoại di động ra gọi điện. Cựu chủ nhiệm Niếp. Niếp Duy An cố ý nhấn mạnh ở chữ cựu, nhẹ nhàng cười nói. Ngài nhà an dưỡng thế nào? Niếp Duy An một tay cầm điện thoại, một tay rút khăn tay chậm rãi lau màn hình. Khó có khi chịu nhẫn nhịn lắng nghe đối phương lải nhải. Nếu lão tử ngài gân cốt còn cường tráng như vậy, không bằng chia ra một chút thời gian mà quan tâm đến con trai của ngài. Niếp Duy An ác ý cười rộ lên. Con trai khí lớn lực mạnh của ngài đang hùng bá tổng viện. Chà chà, cũng không làm cho ngài mất mặt. Niếp Duy Bình đường quan mở rộng, thành công hùng phong đại trấn, đang lúc tâm tình sung sướng, đùa giỡn con thỏ nhỏ đang giận dỗi, đột nhiên nhận được điện thoại ở nhà. Còn chưa kịp mở miệng, đã nghe một tràng mắng chửi xối xả. Niếp Duy Bình đưa mắt nhìn con thỏ nhỏ thờ hồng chạy về phòng, cố tình nói. Được rồi, bà không phải muốn gặp người sao, lúc nào rảnh rỗi con sẽ đưa cô ấy về nhà. Cái đồ vô liêm sỉ này, chỉ nói cho có lệ. Ta hỏi lão Trương rồi, anh buổi chiều hôm nay căn bản không có việc gì, vậy liền mang theo người trở về nhanh, bằng không ta đánh chết anh. Niếp Duy Bình nhíu mày. Không có việc gì con tắt máy nha. Anh dám. Bên kia dừng một chút, thái độ rốt cuộc dịu xuống. Con bé có kiêng món gì không? Để ta chuẩn bị đồ ăn trước. Niếp Duy Bình có chút tự đắc. Con tìm cô gái nhỏ tự nhiên lại hiền lành, rất dễ nuôi. Ngài cũng đừng quá quan tâm. Niếp Duy Bình tắt điện thoại, vuốt cằm trầm tư. Cũng đến thời điểm dẫn người về nhà, gặp mặt cũng tốt, đem ngày định ra thôi. Thời tiết càng ngày càng nóng, mùa xuân đến, người nào cũng cảm thấy dễ dàng mệt mỏi. Tuy rằng bệnh viện có thời gian 30 phút sau khi tan tầm, nhưng nhà trẻ thì không như vậy. Rất nhiều bác sĩ đều luôn đợi lệnh 24/24, mặc dù thời gian nghỉ trưa dài hơn, nhưng cũng có khả năng không có cơ hội để nghỉ, cho nên thời gian của nhà trẻ cũng phải sắp xếp theo. Cơm trưa, cơm tối đều cung cấp, sau khi ăn xong sẽ có giáo viên cho bạn nhỏ ngủ trưa. Nếu Duy Bình cùng Nana ăn đơn giản, Nếu Duy Bình vẫn tự cân nhắc làm sao mở miệng nói với Nana rằng muốn cô buổi tối này trở về cùng hắn gặp cha mẹ. Thời gian nghỉ trưa liền bị cuộc gọi cấp báo phá hỏng. Nhà trẻ gọi điện tới báo bạn nhỏ Na Viễn xảy ra chuyện, giờ đang ở bệnh viện. Sắc mặt Nếu Duy Bình thay đổi, thanh âm lãnh đạm hỏi vài câu rồi tắt điện thoại chuẩn bị ra ngoài. Nana từ phòng bếp đi ra, hai tay đang lau nước lên tạp dề hỏi, bệnh viện có việc à? Nếu Duy Bình lắc đầu, cố gắng nói nhẹ nhàng. Nhà trẻ gọi tới, tiểu tử kia giữa trưa đánh nhau với bạn. Nana ngây ra, trong đầu có vô số ý niệm đáng sợ, sau một lúc lâu mới phản ứng lại, lo lắng hỏi. Tiểu Viễn bị thương sao? Đừng lo. Nếu Duy Bình giúp cô cởi tạp dề. Đã đưa tới bệnh viện, chúng ta mau qua xem, trẻ nhỏ cãi nhau ở Mỹ thôi, sẽ không có vấn đề gì lớn đâu. Nana vội vã thay giày, một đường chạy thẳng đến bệnh viện. Niếp Duy Bình túm lấy cánh tay của cô dùng sức kéo lại, đem người ôm vào trong ngực. Đừng sợ, có anh đây, chuyện gì cũng không thể xảy ra. Nana gật đầu như tìm chỗ dựa để toàn thân cô như bị mất đi khí lực. Đều do em, là em không chăm sóc nó thật tốt. Trong thời gian này công việc bận rộn, nhưng tâm tư của cô cũng chia một phần lớn đặt trên người Niếp Duy Bình. Đối với Tiểu Viễn, tự nhiên quan tâm chăm sóc kém hơn trước. Nếu như Tiểu Viễn xảy ra chuyện gì, cô làm sao còn mặt mũi mà đối diện với anh trai? Niếp Duy Bình ôm cô bước nhanh tới khu cấp cứu. Nơi tiếp đón có hộ lý quen biết, vừa nhìn thấy hắn đến, liền tiến lại hỏi thăm. Nhóc con kia không biết lăn lộn ở đâu mà một thân bùn đất, tóc tai lộn xộn, ngồi trên ghế lắc lư đôi chân ngắn. Tuy rằng chật vật nhưng sắc mặt hồng nhuận, hiển nhiên là không có vấn đề gì lớn. Nana và Niếp Duy Bình nhất thời nhẹ nhàng thở phào. Bạn nhỏ Na Viễn đang ngậm kẹo mút, trong mắt quay tròn chuyển chuyển, nhìn ra cửa, thấy người quen, liền cười tủm tỉm vẫy tay. Có út, chú. Niếp Duy Bình cao mày ôm bé đứng lên, sờ nắn xem xét một lượt từ đầu đến chân, cuối cùng phát hiện đầu gối bên phải có một vết thương. Nana nâng cái chân bị thương của bé lên, đau lòng sờ miếng gạc băng bó. Bà bối, có đau không? Na Viễn ưỡn ngực kiêu ngạo. Không đau, Tiểu Viễn là nam tử hán, không sợ đau. Niếp Duy Bình không thèm tin, quay sang nhìn về phía bác sĩ trong phòng. Nó bị thương thế nào? Bác sĩ trực cấp cứu buồn cười nói. Bác sĩ Niếp, cậu yên tâm, bạn nhỏ này chỉ bị xước da, ngay cả máu cũng chưa kịp chảy. Quần băng gạc là phòng ngừa miệng vết thương ma sát với quần sẽ bị đau, không có việc gì đâu. Niếp Duy Bình cảm ơn, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Na Viễn, làm bé sợ tới mức vội vùi đầu vào trong lòng cô út. Trong phòng còn có hai giáo viên nhà trẻ, Niếp Duy Bình khách khí hỏi. Là cô giáo đã gọi điện thoại cho chúng tôi sao? Thật sự là làm phiền mọi người. Rất nhanh từ trong miệng cô giáo, Niếp Duy Bình biết được chân tướng sự việc. Ăn cơm xong, cô giáo dẫn bọn trẻ đi ngủ trưa. Vừa mới ngủ được một chút thì bạn nhỏ bên cạnh ngồi dậy, làm bé tỉnh ngủ. Vì thế, hai bé cùng nhau tới nhà vệ sinh xì xì. Bạn học nhỏ làm trò đùa dai, hất nước tiểu lên người bé. Đứa nhỏ lúc mới rời giường tính khí khó chịu, liền phẫn nộ dương nanh múa vuốt đánh một phát, đem đối phương đánh cho tè ra quần. Niếp Duy Bình càng nghe sắc mặt càng đen, hận không thể đem tự tay mình ra tay xử lý nhóc con đó. Nana yên lặng lắng nghe, khó trách, hóa ra là do bạn học không đúng. Vậy bạn nhỏ kia đâu, có bị thương không? Nana nhớ tới còn một đứa bé nữa, không khỏi sốt ruột. Cô giáo cười an ủi nói. Đinh Hiểu Kiệt cũng không sao, chân tay bị thương một vệt, không sâu, nhưng mà... Sắc mặt cô giáo đột nhiên trở nên cổ quái, nhìn Na Viễn rồi thở dài tiếp tục nói. Na Viễn đem bạn học ấn vào bồn nước tiểu, Đinh Hiểu Kiệt đã được ba mẹ mang về thay quần áo. Lời này vừa nói ra, một phòng tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía đầu sỏ. Thịt viên nhỏ híp mắt, vẻ mặt thật hưởng thụ, liếm kẹo mút, cảm thấy tầm mắt mọi người chung quanh, liền nghi hoặc mở to mắt chớp chớp, biểu tình muốn bao nhiêu vô tội thì có bấy nhiêu vô tội. Nana áy náy nói, thật sự là rất xin lỗi, làm phiền mọi người, ngày mai tôi sẽ đưa nó tới xin lỗi Đinh Hiểu Kiệt. Bạn nhỏ Na Viễn không đồng ý, quệt miệng kêu, dựa vào cái gì là nó hắt nước tiểu lên người cháu trước? Ý miệng. Nana tái mặt, nghiêm khắc giáo huấn. Mà kệ thế nào, nhưng đánh người là không đúng. Bạn ấy có lỗi thì cháu phải tìm cô giáo chứ. Cô cũng đã nói với cháu, bạn học phải hòa đồng thân ái. Cháu đem bạn ấy đánh bị thương, chẳng lẽ không nên xin lỗi sao? Nhóc con không phục, tức giận trừng mắt nhìn cô, đôi mắt ủy khuất đỏ lên, ẩn ẩn nước thật đáng thương. Nana thấy bộ dạng này của bé, tâm mềm đi, nhưng lại không thể để bé đánh nhau như vậy. Biết sai chưa? Nhóc con òa một tiếng khóc lớn. Cháu không sai, cô út cháu. Niếp Duy Bình ôm lấy bé, Na Viễn ủy khuất ôm cổ hắn, ghé vào trên vai hắn thương tâm mà khóc. Niếp Duy Bình nhẹ nhàng vỗ lưng bé, thản nhiên nói. Đứa nhỏ nên giải thích rõ ràng, nhưng gây chuyện trước không phải nó, đối phương còn chưa xin lỗi, dựa vào cái gì lại ủy khuất đứa nhỏ nhà mình, nếu muốn thì tự em đi mà xin lỗi đi. Nói xong, Niếp Duy Bình gật đầu với hai cô giáo kia coi như chào hỏi, rồi ôm đứa nhỏ lập tức rời đi. Nana trợn mắt há mồm, hoàn toàn không thể tin được, bản thân mình vất vả mới hạ được quyết tâm cứng rắn dạy dỗ đứa nhỏ, Niếp Duy Bình lại phá hỏng việc của cô. Nana miễn cưỡng cười trừ, đối với mấy giáo viên liên tục xin lỗi khách sáo, tiễn họ, lúc này mới nổi giận đùng đùng vào phòng tìm người tính sổ. Na Viễn hôm nay vốn cũng bị thương, lại không nghĩ tới cô út thân thiết, lại không an ủi bé, không ra mặt giúp bé, mà quay lại mắng bé, làm bé thấy thật ủy khuất thương tâm, khóc rấm rức hồi lâu. Niếp Duy Bình đem người ôm về phòng, tắm rửa cho bé, sau đó lấy quần áo của mình mặc cho bé, rồi ôm bé vào phòng trực ban, đặt bé lên giường, sau đó cùng bé nói chuyện. Khóc cũng vô dụng, chị ủy khuất liền tự mình nói ra, khóc thì có ích lợi gì. Cô út mắng cháu. Cô ấy mắng cháu là đúng, mắng đúng cháu phải nhớ kỹ, mắng không đúng cháu cứ vào tay này ra tay kia. Niếp Duy Bình véo má phúng phính của bé. Chuyện này cũng đáng để cháu khóc. Hai người vừa mới bắt đầu, Nana liền đẩy mạnh cửa tiến vào, giận không thể nhịn nói. Anh đừng có dạy hư đứa nhỏ. Niếp Duy Bình kỳ quái liếc nhìn cô. Anh sao lại dạy hư nó chứ? Nana tức giận. Em vừa mới mắng nó hai câu anh liền phá. Bé trai nghịch ngợm gây sự trước, không dạy cho tốt, sau này dễ dàng biến thành du côn đầu đường xó chợ, suốt ngày đánh đấm. Anh như vậy là không phân biệt tốt xấu, dung túng nó. Nó chẳng phải càng thêm không hiểu chuyện sao? Em cứ như vậy không phân biệt tốt xấu mà mắng nó, sẽ không lo lắng đem nó dạy thành phế vật không có chủ kiến của mình sao? Niếp Duy Bình không chút khách sáo phản bác. Nhìn nó đi, mỗi một chút chuyện mà chảy nước mắt cứ như bé gái yếu ớt, đều là do em dạy ra. Nana tức giận mặt đỏ lên, không chút suy nghĩ mở mồm mắng. Anh đừng có mỉa mai, dù sao cũng không phải cháu anh, đương nhiên là vui vẻ cổ vũ, anh ở đây là xúi giục. Sắc mặt Niếp Duy Bình trầm xuống, trong ánh mắt như có bi thương chợt lóe rồi biến mất. Nana vừa nói ra miệng liền biết là không đúng, cô hoàn toàn là lo lắng sợ hãi quá mức, sau đó quá mức tức giận mới có thể nói ra lời thiếu suy nghĩ như vậy. Niếp Duy Bình đứng dậy, lãnh đạm mở miệng. Xem ra anh là người ngoài, lại cố tình xen vào việc của người khác. Nana há mồm muốn giải thích, nhưng Niếp Duy Bình đã đi ra ngoài, đầu cũng không ngoảnh lại. Cô cắn môi ảo não thở dài, toàn thân vô lực tới bên giường ngồi xuống. Bạn nhỏ Na Viễn bị bác sĩ Niếp bọc trong chiếc áo thun màu đen rộng thùng thình, bả vai nhỏ lộ ra ngoài, mở to hai mắt đen thui không dám lên tiếng, gương mặt trắng nõn mập mạp tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi. Nana có chút không đành lòng, xoa xoa đầu bé nói. Xin lỗi, là cô út không tốt, Tiểu Viễn đừng giận cô. Bàn tay nhỏ mập mạp, nhẹ nhàng vỗ vỗ cô giống như muốn an ủi. Cô út đừng giận, Tiểu Viễn mai đi xin lỗi Đinh Hiểu Kiệt. Nana vươn tay ôm bé vào ngực. Đứa bé này đã như vậy ngay từ khi còn nhỏ, làm lòng cô thấy ê ẩm khổ sở, tức giận tiêu tan, chỉ còn lại đau lòng cùng yêu chiều. Nana ôm bé càng chặt, thằng bé thật ngoan, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói. Cô út đừng buồn, là chú cháu, sau này chúng ta đi chơi, không cho chú ấy đi cùng nữa. Nana bật cười, bị bé chọc cười vui vẻ. Tiểu Viễn không giận cô Út sao? Chú là muốn giúp cháu đấy. Bạn nhỏ Na Viễn khó xử, cố sức tự hỏi hồi lâu. Chúng ta vẫn mang theo chú ấy đi, cháu biết cô Út rất thích chú. Khóe miệng Nana co rút. Nhóc con xấu. Nhóc con mất hứng sầu dĩ không vui. Cháu không xấu, chú đã tắm cho cháu rồi. Nana cười hôn bé một cái, tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không ghét bỏ bé. Ánh mắt chuyển động, nhẹ giọng dụ dỗ. Tiểu Viễn ngoan, cháu đi tìm chú đi, cô Út về nhà lấy quần áo cho cháu được không? Na Viễn xem xét cô một chút, biểu tình miễn cưỡng, bất đắc dĩ ra vẻ người lớn thở dài. Hai người lớn thật phiền toái, mỗi lần cãi nhau đều phải là cháu ra tay. Nana cho bé mặc quần áo bệnh nhi, cũng may thời tiết đã nóng, không sợ tiểu tử kia bị cảm lạnh. Đem dây buộc chặt lại vạt áo, miễn cho bé nghịch ngợm mà tuột ra. Tiểu Viễn không tình nguyện mặc như vậy đi ra ngoài, nhưng không chịu nổi cô Út vừa dỗ vừa ép, chỉ có thể vừa đi vừa đá xuống tầng tìm người. Nếu Duy Bình ở văn phòng cầm trong tay bệnh án, sở đi dở lại, cái gì cũng không vào. Khuôn mặt ủ rũ, thì tiếng gõ cửa vang lên, làm hắn cảm thấy thật phiền toái. Na Viễn thỏ cái đầu nhỏ vào trong xem xét, sau đó nhanh chóng lùi về sau, lén lút xoay mặt, nhìn cô Út cách đó không xa. Nana cười giơ ngón tay cái lên, lúc này mới yên tâm về nhà lấy quần áo. Niếp Duy Bình lạnh lùng hừ một tiếng, cầm bút viết viết, không thèm để ý đến bé. Mấy cái người lớn này lại không được tự nhiên như vậy, thật sự làm lãng phí tâm tư của bé. Bạn nhỏ Na Viễn thất vọng thở dài, sau đó lộ vẻ tươi cười chạy vào, nịnh nọt. Chú ơi, chú đang làm gì vậy? Gương mặt tròn với đôi mắt trong veo như nước, bộ dáng trong sáng, giống cái người không lương tâm kia đập vào mắt, làm cho Niếp Duy Bình ghét bỏ, nhìn bé một cái rồi mặc kệ. Thịt viên tròn không tức giận, chu miệng tiến lên lay hắn đòi ôm. Niếp Duy Bình thở dài, đem đứa bé đặt lên đùi, tức giận hỏi. Chuyện gì? Nhóc con kia dịch mông, tìm tư thế thoải mái ngồi trong lòng hắn, ngẩng đầu lên cười hì hì nói. Chú không cần tức giận, cô Út đã biết sai rồi. Niếp Duy Bình hừ một tiếng. Biết sai rồi, còn không tự mình đến xin lỗi, lại dám sai phái thằng ót con tới như vậy, không có thành ý. Na Viễn nghĩ nghĩ rồi đề nghị. Chú nếu càng tức giận thì cùng cô Út lên giường đi, đầu giường gây gỗ, cuối giường làm hoa, sẽ không còn giận dỗi nữa. Ánh mắt Niếp Duy Bình khẽ nhúc nhích. Cô Út của cháu nói à? Đúng vậy, đúng vậy. Thịt viên tròn nghiêm túc gật đầu, còn thật sự nói. Cô Út bảo cháu nói giúp cô Út rằng rất xin lỗi. Niếp Duy Bình tỏ vẻ chính nhân quân tử mà khinh thường, vẻ mặt khẳng khái khinh bỉ nói. Với tư sắc của cô ấy tự tin như vậy cũng là làm khó cho cô ấy. Chả nhẽ chú còn chưa thấy sao? Cho dù cô ấy có tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường, cũng đừng nghĩ có thể bỏ qua. Niếp Duy Bình ngoài miệng kiên cường, trong lòng lại cân nhắc. Thịt viên tròn nghiêng đầu, không rõ làm sao để nói với hắn tiếng xin lỗi hộ cô Út. Chú vì sao lại nói nhiều lời kỳ quái như vậy? Không đợi bạn nhỏ Na Viễn mở miệng hỏi, có người nhà bệnh nhân phát hiện bác sĩ Niếp ở đây, liền gào khóc cầu xin. Bác sĩ Niếp, cầu xin cậu tìm cách khác, tiền không là vấn đề, thuốc có đắt cũng không sao, cầu xin cậu thử tìm cách. Niếp Duy Bình nhíu mày, đem đứa nhỏ ôm chặt vào trong lòng. Thật xin lỗi, tôi đã nói qua, không phải tôi không tìm cách, nhưng đã không còn cách nào. Sớm một chút tới Lâm Hải, bệnh nhân cũng có thể bớt chịu tội một chút. Niếp Duy Bình cũng thật đồng cảm với người phụ nữ này, đứa con duy nhất bị ngã giàn giáo, vất vả cứu được nhưng lại thành người thực vật. Nhà bọn họ là hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, bởi vì là người nhà quân nhân mới có thể được hưởng chế độ chăm sóc đặc biệt, nên Niếp Duy Bình mới đề nghị bà ấy đem con chuyển tuyến dưới của quân tổng là trại an dưỡng Lâm Hải. Ở đó có nhân viên chuyên nghiệp chăm sóc, bà ấy cũng bớt một phần vất vả. Người nhà bệnh nhân mái tóc xám trắng, khuôn mặt tiều tụy, làm cho người ta không đành lòng mà bi ai. Chủ nhiệm Niếp, tôi chỉ có một đứa con này, cậu nói xem làm sao tôi có thể buông tay, nó còn trẻ như vậy. Tầm mắt người nhà bệnh nhân chuyển qua trên người Tiểu Viễn trong lòng hắn, thương tâm muốn chết cầu xin. Chủ nhiệm Niếp, cậu cũng có đứa nhỏ, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đây không phải là muốn mạng của tôi sao, cầu xin cậu tìm cách khác. Ánh mắt Na Viễn trừng lớn, lôi kéo góc áo Niếp Duy Bình, nhỏ giọng hỏi. Chú ơi, bà ấy thật đáng thương, con của bà ấy phải đến Lâm Hải ở sao? Niếp Duy Bình xoa xoa đầu bé. Đúng vậy. Tiểu Viễn quay đầu vươn cánh tay nhỏ mập mạp, mềm nhẹ giúp bà ấy lau nước mắt, vẻ mặt đồng tình an ủi. Bà ơi, bà đừng khóc. Ba cháu cũng ở Lâm Hải, hai người có thể làm bạn. Chờ khi bạn họ nghỉ ngơi tốt, có thể về nhà rồi. Thanh âm trẻ nhỏ cùng bàn tay mềm mại làm cho nước mắt bi thương của người nhà bệnh nhân rơi như mưa, khóc càng thêm xé lòng. Người phụ nữ ấy còn khóc cầu cái gì, Niếp Duy Bình hoàn toàn không chú ý tới. Lý trí đều đang cực kỳ kinh hãi, trái tim không chịu khống chế mà thắt chặt lại. Niếp Duy Bình mặt không chút thay đổi đứng lên, ôm thịt viên nhỏ hốt hoảng đi ra khỏi văn phòng. Na Viễn ghé vào đầu vai hắn, vung tay nhỏ tạm biệt người phụ nữ kia. Niếp Duy Bình đem người mang đến phòng trực ban, ánh mắt phức tạp theo dõi bé, trầm mặc không nói. Nhóc con mẫn cảm, nhận thấy được tâm tình hắn không tốt, cẩn thận hỏi. Chú làm sao vậy? Niếp Duy Bình trầm mặc thật lâu, mới mở miệng, thanh âm trầm thấp khàn khàn. Ba ba của cháu, vì sao lại ở Lâm Hải? Nhắc tới ba ba, tiểu tử kia tâm tư bị tổn thương, ảm đạm nói. Ba ba lái xe, đưa mẹ cùng ông nội đến một nơi thật xa. Cô út nói ba ba đi đường rất xa nên quá mệt mỏi, bây giờ phải ngủ thật lâu mới có thể tỉnh lại. Tim Niếp Duy Bình như bị ai đó véo thật mạnh, phẫn nộ hay là thương cảm, đau lòng. Ba ba cháu bắt đầu ngủ khi nào? Na Viễn buồn rầu nghĩ nghĩ, lắc đầu nói. Lâu rồi, cháu không nhớ rõ. Ba ba hư rất lười, cũng không chịu dậy mang Tiểu Viễn đi chơi. Niếp Duy Bình hạ mắt, tự diễu cười rộ lên. Thì ra là thế, hắn đã nói rồi, trên đời này làm sao có thể vô duyên vô cớ bao dung. Hóa ra ngay từ đầu đối với hắn là có mục đích. Niếp Duy Bình cảm thấy có một cái động không đáy âm u đáng sợ, bị lừa gạt, bị hãm hại cũng không phải chưa từng có, nhưng cho tới bây giờ lại chưa một lần nào làm hắn phẫn nộ như vậy. Trước đây không phải là không có nghi hoặc, hắn chỉ nghĩ rằng trong nhà cô xảy ra biến cố gì đó mới có thể để cô một mình vất vả, mang theo đứa nhỏ. Vì không muốn để cô nhớ lại chuyện thương tâm, nên đối với chuyện này hắn không hề muốn nhắc tới. Hắn nghĩ rằng rốt cuộc cũng tìm được một người nguyện ý chịu sự xấu tính của mình, có thể thông cảm với sự phòng bị cùng bất lực của mình, có thể hiểu được tâm tư không thể không cứng rắn của mình. Tương lai dù ngắn ngủi hay dài đằng đẵng đều có một người ngày đêm làm bạn, sẽ không để hắn rơi vào bóng đêm vô tận. Nhưng hết thảy cũng chỉ là một mình hắn hy vọng xa vời. Kỳ thật, sớm nên phát hiện, cho tới nay là hắn đều tự mình đa tình. Cho dù bây giờ đã thân mật khăng khít, hắn tính mang cô về nhà, nhưng cô vẫn như cũ, coi hắn là người ngoài. Nana mang theo túi nhỏ trở lại, thấy gương mặt lãnh nghiêm của Niếp Duy Bình thì ngượng ngùng. Nghĩ đến hắn còn tức giận, liền chủ động mở miệng. Còn hơn 20 phút nữa là đến giờ làm, anh muốn nghỉ ngơi một chút không? Tiểu Viễn lấy quần áo của mình ra, díu rít làm nũng. Cô út, mau lên, giúp cháu thay quần áo. Nana cười véo véo mặt bé, đưa bé đến một góc khuất, cởi ra mặc lại quần áo của bé. Ở sau lưng Niếp Duy Bình nhỏ giọng hỏi. Có nói hay chưa? Nhóc con vỗ ngực gật đầu. Nana nhẹ nhàng thở ra, giúp bé đi giày, ôm lên vỗ mông bé nói. Đừng chạy xa nhé, ở bên ngoài chơi một chút, lát nữa cô út đưa cháu về nhà trẻ. Na Viễn vui vẻ chạy ra ngoài chơi. Nana nhìn sắc mặt của bác sĩ Niếp, lại phát hiện hai mắt hắn nặng nề nhìn mình chằm chằm. Trong lòng nhảy dựng, cô lấy dũng khí mở miệng nói. Bác sĩ Niếp, thật xin lỗi, vừa rồi đầu óc em bị úng rồi mới có thể nói gươm nói vượn. Em biết anh đối với chúng em rất tốt, nhiệt tình thương yêu Tiểu Viễn. Cho tới bây giờ không thấy nhắc tới. Niếp Duy Bình thản nhiên cắt ngang lời cô. Cha mẹ đứa nhỏ ở đâu? Nana ngẩn người, sau đó sắc mặt nhanh chóng khó coi như là ẩn nhẫn thống khổ, thanh âm nghẹn ngào nói. Trong nhà xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ba của bé ở trại an dưỡng Lâm Hải, có phải không? Mặt Nana trắng bệch, cắn răng gật gật đầu. Hơn một năm trước, anh trai em và chị dâu lái xe mang theo cha mẹ cùng đi. Hôm đó trời mưa xe trượt, chỉ có anh trai em được một người cứu giúp. Đây là một hồi ức tối tăm tuyệt vọng, là ác mộng thống khổ, chưa bao giờ cô dám nhớ lại. Giờ phút này lại bị người ta chạm vào miệng vết thương, nó liền bại lộ trước mắt. Nana lung lay ngã ngồi trên giường, khuôn mặt tái nhợt, vô tận đau xót.